Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 16, viết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Thiết Hạ của chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Trong cái bài đọc ngày hôm nay, quý vị sẽ nghe rất là nhiều cái vấn đề. Và cái vấn đề chính là liên quan tới một cái bài pháp của một vị nói về vấn đề cái ký ức. Đặc biệt vị này thưa với thầy là cái khác biệt của cái bài pháp năm này là cái vị này thưa với thầy là tại sao khi mà ký ức sống trở lại, tức là mình nhớ lại cái câu chuyện đau khổ trong quá khứ, hình ảnh của cái người mà mình không ưa, mình sân hận, mình buồn bực, nó sống trở lại, tại sao mình không có quyền níu cái hình ảnh đó? Nếu như mà nếu cái người này mà còn sống thì tôi sẽ lại cái kiếm người đó và tôi nói với người đó rằng là tôi với ông là bây giờ mình nên xóa bỏ cái hận thù cũ. Và bây giờ tôi gặp được người này thì tôi níu lại cái hình ảnh. Để rồi là từ đó là bắt đầu tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ tha thứ, tôi sẽ là xử lý những cái oán hận đó mà hai bên đã quan trái với nhau từ nhiều lời, nhiều từ nhiều năm rồi. Thế thì quý vị nghe thầy trả lời cái điểm này. Một câu hỏi khác liên quan tới phước phục vụ và những cái bài pháp liên quan tới vấn đề mà xử lý với phiền não. Bây giờ vị này nói rằng là khi đau đó, thông thường đó, là phải quan sát tâm khó chịu. Phương pháp của thầy là dạy là đau bỏ cái đau, đừng quan sát cái đau. Lý do là mình không quan sát, mình cũng để ý tới cái đau. Thì thầy hay nói rằng là cái người mà mình ghét á, thì họ đi đâu mình cũng để ý hết trơn. Họ cười mình cũng để ý, họ nói mình cũng để ý, họ làm cái gì mình cũng để ý hết trơn. Tương tự như vậy, cái đau không cần để ý tới cái đau mình cũng đã biết rồi. Bây giờ cái vấn đề là mình để ý tới cái tâm khó chịu, nó là đầu mối của vấn đề. Khi mà cái tâm mình nó không khó chịu nữa, không bức xúc nữa, thì cái đau nó sẽ dịu xuống. Vì này thưa với thầy, con ngồi thiền chân đau, thay vì nhìn tâm khó chịu rồi nhìn cái đau, con nhìn thẳng vào cái đau. Đau càng lúc càng mạnh, nhưng con nghĩ mình có thể nhẫn nại chịu đựng được. Tuy nhiên tâm suối con tự động trở chân và con cảm thấy thoải mái quá. Mặc dù thấy chịu đựng được, nhưng không biết xảy ra tâm nó suối trở chân vào nào này. Đau càng lúc càng mạnh, con nghĩ là mình có thể nhẫn nại, mình có thể chịu đựng được, nhưng mà tâm nó suối cái tự nhiên con trở chân. Và con biết đây là tâm tham. Con hiểu ra rằng khi phiền não sanh lên phải cẩn thận quan sát cho đầy đủ. Khó chịu là sân, dễ chịu là tham. Chúng ta phải nhìn cả hai. Trường hợp con tâm khó chịu, con chưa quan sát kỹ, bỏ nó quan sát tâm tham có được không? Khi mà đau thì tâm khó chịu phát khởi, con chưa kịp nhìn tâm khó chịu, con chỉ đi tới cái đau đó, rồi tâm tham mới xuống, cái là con trở chịu hồi nào này. Bây giờ cô này hỏi, trường hợp con tâm khó chịu, con chưa quan sát kỹ, giờ con bỏ cái tâm khó chịu, bây giờ hiện tại con quan sát cái tâm tham, làm như vậy được không? Thầy trả lời, hiện tại tâm tham đang có mặt, phải quan sát nó, quan sát cái gì đang có mặt, và dĩ nhiên là được rồi, chắc chắn là được. Cái bây giờ là tâm tham này, mình mới trở chân, thấy nó sướng quá, nó khỏe quá, nó thoải mái quá, cái đó là tâm tham, mình phải quan sát cái tâm tham, bởi vì nó có mặt. Đây là dịp để cho hành giả thấy khi đau sanh lên, nếu chỉ để ý đến đau thì không thấy tâm sân đang có mặt trong tâm, vì vậy nó thúc mình trở chân, mình trở tay mà kịp. Đây là một cái trường hợp cho mình thấy rằng là hễ đau mình phải quan sát cái tâm của mình, bởi vì nó là tác nhân chính. Khi bạn không quan sát tâm khó chịu, bạn để yên bận cua trong cái đau, tâm sân nó mạnh quá là nó thúc mình trở chân. Trong thiền sư nhắc là thế không? Thì nhắc quý vị coi tâm khó chịu, vì này không nhìn tâm khó chịu, không thấy tâm mình, tâm sân nó bực bội, bắt trở chừng hồi nào này. Đau sân lên, chỉ có để ý đến đau thì không thấy sân đang có mặt trong tâm, nên nó thúc mình trở chừng. Do đó tốt nhất là phải quan sát trạng thái tâm khi tâm yên, bây giờ chúng ta mới trở lại cái đau. Như vậy thì nói rằng pháp hành này không có chỉ cho hành giả quan sát cái đau mà thật sự có trong cái không. Nhưng mà một khi mà tâm đã yên rồi thì hãy quan sát đau. Còn tâm chưa yên, quan cái đã, hãy quan sát tâm khó chịu, chừng nào mà tâm khó chịu nó hết rồi, bây giờ chúng ta trở lại quan sát cái đau. Hiện tại bây giờ là gì? Đó là tham. Sân đã biến mất rồi, làm sao mà mình nhót, mình nhìn ở đây vị này hỏi, con chưa thấy tâm khó chịu, chỉ thấy tâm tham thôi à? Thì bây giờ con nhìn tâm tham được không? Được chứ. Còn tâm khó chịu sao? Thì thiền sư nói, đó là sân biến mất rồi, làm sao mình nhìn ở đây? Hành giả đã thấy nguyên cái diễn trình, bây giờ lần tới phải làm sao đây? Thưa thiền sư, con sẽ quan sát tâm khó chịu. Nhớ quan sát cả hai, vừa tâm khó chịu và vừa đau nữa. Nhưng mà thưa thầy, tâm khó chịu chưa giải quyết xong, sao lại đủ đối tượng khác? Vì này thắc mắc vậy đó. Hồi nãy con chưa có tâm khó chịu, con chạy vô trong cái đau không ạ? Bây giờ cái tâm khó chịu chưa có giải quyết, mà bây giờ tiêm biểu là cái quan sát tâm thạm. Thì sư hỏi, chưa giải quyết xong nhưng tâm này đã hoại diệt rồi, bây giờ làm sao mình muốn nó quay trở lại đây? Cái gì có mặt trong hiện tại là tâm thạm. Còn tâm khó chịu mất rồi, một khi mà chân đã trở thoải mái có rồi, không còn tâm khó chịu nữa. Như vậy quan sát là quan sát cái gì đang có mặt trong hiện tại này, quay trở lại không được nữa. Tâm chưa giải quyết xong, đúng rồi, tâm khó chịu mình chưa giải quyết xong, nhưng mà nó đã hoại diệt rồi, nó mất rồi, làm sao mà mình muốn quay trở lại đây? Khi ngồi thiền con mở mắt, đây là một cái câu hỏi khác quý vị cũng liên quan tới vấn đề này. Khi ngồi thiền con mở mắt thấy người ta đi qua đi lại, tâm con khó chịu quá, sự việc này cứ lặp tới lặp lui hoài mà con không biết làm sao. Con ngồi thiền thì con mở mắt, mà hễ mở mắt thì lần ta phải thấy người ta đi qua đi lại, thấy qua đi lại là tâm nó khó chịu lắm. Thực sự nói tâm khó chịu phải quan sát tâm khó chịu, lúc mở mắt hãy nhận ra quan sát thấy tâm đang nhìn, chứ đừng để ý tới ai. Cái khó này có nhiều vị nói làm được, khi mà mình nhìn thì chỉ chạy theo đối tượng không mà không thấy cái tâm mình đang nhìn. Tâm khó chịu phải quan sát tâm khó chịu, lúc mở mắt hãy nhận ra quan sát thấy tâm mình đang nhìn, chứ mình đừng có để ý tới ai hết trơn. Lúc thiền tập mắt mở phải quan sát cái nhìn, tâm khó chịu vì suy nghĩ tới người này người nọ đi qua đi lại, quan sát tâm nhìn, biết đang nhìn thì phiền não không khởi sanh. Hành giả không để ý đến người nào mà để ý đến các pháp tự nhiên đang có mặt, đó là nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, sự suy nghĩ. Khi mà mình nhìn và mình chạy theo cái người đó, phân biệt người này người kia, hay là như trường hợp vị này thấy người ta đi qua đi lại khó chịu, thì thiền sư nói đó, mình đã quan sát thực tế, đó thực tế là mình để ý tới cái đối tượng mình coi. Còn cái người bị hành giả thì là quan sát cái tâm mình thôi. Ví dụ như mình thấy người ta đi qua đi lại, tâm khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu. Và thay vì trước khi mà quan sát tâm khó chịu, cái vị đó mà tu giỏi nữa đó, thì khi nhìn, chỉ biết nhìn, thấy tâm mình đang nhìn mà không có thấy ai hết trơn. Như vậy thì là giỏi đấy. Một lần thầy trả lời, hỏi cái biết của người thế gian với cái biết của người tu nó khác nhau thế nào. Người tu niệm biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn, cái biết này không tạo cơ hội cho phiền não sanh lên. Thế gian cũng biết vậy, nhưng mà thế gian biết còn chuyện phiền não. Còn ngược lại, chúng ta là cái người tu niệm thì biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn. Nghĩa là như hồi nãy thầy nói, cái nghe mình biết, cái thấy mình biết, cái ngửi mình biết, nếm xúc chạm, suy nghĩ mình biết. Có một vị hỏi tâm khó chịu. Khi ngồi thấy chân đau quá, con cố tìm tâm khó chịu để quan sát, nhưng không thấy tâm đâu, chỉ thấy đau à, chịu hết nổi thì phải còn trở chân. Vì này không thấy tâm khó chịu, đi kiếm tâm khó chịu qua nó không được, làm như nó ở đâu xa xôi lắm. Còn ngồi chân đau quá, không thấy tâm khó chịu đâu, mà không thấy đâu thì thôi trở chân cho nó yên cho rồi, còn thấy tâm khó chịu đâu còn trở chân. Thiền sư nói đừng tìm kiếm tâm khó chịu, khi nhận ra đau quá chịu không nổi là tâm khó chịu rồi đó. Chịu không nổi nghĩa là phản ứng của tâm, đó là đối tượng quan sát. Thật ra mình hỏi tâm khó chịu ở đâu cũng giống nhiều vị tu pháp niệm tâm, hỏi tâm ở đâu, tâm ở đâu, tâm ở đâu, thì trường hợp là tương tự như vậy đấy. Thế mình ngồi mình chịu đựng, thấy chịu đựng không nổi, đó tâm khó chịu rồi đấy. Đó, tâm nó vô hình, mình không thấy nó nằm chỗ nào hết trơn. Bây giờ mình đọc cái bài mà nói về vấn đề ký ức. Vị này trong năm này nó có hai bài, một bài một vị mới trình vừa rồi, trong đó địa vị đề nghị như nãy sư nói là giữ lại cái hình ảnh của cái người mà đã làm cho mình đau khổ. Và những cái bài khác thì cái bài khác thì chỉ nói liên quan tới vấn đề đau khổ khi thấy nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ. Vì vậy này nói như thế này quý vị, ngồi thiền quan sát tâm biết trên từng đối tượng rất suôn sẻ. Bỗng nhiên hình ảnh của một người đàn ông mà con oán hận hơn 50 năm về trước xuất hiện. Khi ngồi thiền phải nhớ lại những cái chuyện mà xa tích mùi khơi, mình tưởng đâu là nó mất rồi mà nó sống trở lại. Những tưởng nó đã chìm sâu vào dòng vô thức, không ngờ bây giờ ngồi thiền hình ảnh này trồi lên lại. Hình ảnh xuất hiện, tâm sân trong con cũng bùng lên. Thiền sư trả lời, ký ức không bao giờ chìm sâu hay biến mất vào dòng vô thức như hành giả tưởng. Cái tâm mình á, nó ghi nhận rất nhiều hình ảnh, nó ghi nhận rất nhiều đối tượng, hay cái gì mà qua sáu căn này rồi là nó ghi hết. Như có dịp sư giải thích quý vị biết là cái mùi chẳng hạn, cái mùi cái vị của một cái món ăn nào đó, khi mà mình đã ăn được một lần rồi là mình nhớ rất là lâu. Rồi mình hễ mình tiếp tục mình ăn nữa thì cái ký ức của mình nó càng ngày nó nhớ về cái món ăn này rất là dữ. Vì vậy có những món mà mình, có những người họ đi xa xứ mấy chục năm rồi mà chỉ cần nghe cái mùi hay là nghe nếm thử cái vị là họ biết cái món ăn gì liền. Thì những cái ký ức này nó không bao giờ xóa mờ. Thì quý vị thấy cái tưởng tượng là cái đầu mình nó giữ là biết là bao nhiêu, nó thu hết mà nó bao giờ xóa. Ký ức không bao giờ chìm sâu hay biến mất vào dòng vô thức như hành giả tưởng. Ký ức luôn luôn còn đó, không bao giờ biến mất hết. Hình ảnh sống dậy không là vấn đề. Vấn đề là tâm hành giả phản ứng sân hận với hình ảnh. Đây là cái chuyện mà thầy luôn luôn đặt ra này. Là cái gì nó xảy ra, mình thấy cái gì cũng thành vấn đề, cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào. Cái đó là mới là vấn đề. Bây giờ vị này thưa với thầy một cái câu rất là đặc biệt và mới mà chưa có bao giờ ai hỏi, là thưa thầy, con có nên vịnh lại nếu giữ những hình ảnh đó trong tâm một lúc để làm gì? Để tháo gỡ, để phân tách, để mổ xẻ, cảm thông và tha thứ và xả bỏ, không có nỗi kết, không có hiềm hận với người này nữa. Thay vì con quan sát hình ảnh rồi con bỏ qua thì con giữ hình ảnh này lại để làm chi? Để con phân tách, mổ xẻ và cảm thông và tha thứ. Thiền sư nói, cho dù có vịnh, có níu, có giữ lại những hình ảnh này, hành giả cũng sẽ không học hỏi được gì từ nó. Cho dù mà mình ngồi đó và mình cố giữ lại những hình ảnh này, mình sẽ không học gì hết đâu. Nghĩa là cho dù mình có giữ những hình ảnh này và mình nói, mình nhắc mình rằng là mình sẽ phân tách, mổ xẻ để rồi cảm thông và tha thứ, nhưng mà cái câu chuyện nó không xảy ra như mình nghĩ. Thiền sư nói tiếp, hành giả chỉ học được từ tâm phản ứng sân hận của mình, xem tâm suy nghĩ gì, phản ứng hay cảm xúc thế nào khi hình ảnh xuất hiện. Học hỏi từ phương cách tâm phản ứng khi ký ức sanh lên. Nếu giữ, nếu vịnh lại những hình ảnh cũ nhằm mục đích mổ xẻ phân tách, hành giả đang quan sát khái niệm tục đế, chạy theo nội dung câu chuyện, phiền não sẽ khởi sanh cho con. Thiền sư nói đây là không phải phương cách mà mình xử lý cái vấn đề trong thiền tứ niệm xứ. Bởi vì vị này hỏi, nếu mà con làm như vậy thì là có đúng không? Thì thầy trả lời không đúng. Mình học là học cách sao? Mình học cái từ phương cách của tâm mình nó phản ứng khi những cái ký ức này sống trở lại. Nếu mà giữ mà nín, nếu mà vịnh những hình ảnh cũ để phân tách mổ xẻ, hành giả đang quan sát khái niệm thực tế. Cũng giống như khi một cái tư duy nào về những vấn đề nào trong quá khứ mà nó trội lại trong tâm mình, rồi mình phố mổ xẻ, mình phân tích, mình giải bày á, mình tưởng là giải quyết được vấn đề mà thật ra không giải quyết được vấn đề đâu. Bởi vì mình mổ xẻ phân tích là mình tư duy thôi. Có thể mình tạm thời mình tưởng là mình giải quyết được, nhưng mà rồi khi những cái tư duy này, những cái ký ức này sống trở lại, mình bực nữa. Vì này thưa tiếp, thưa con thấy rằng mình và người đàn ông năm xưa là hai khối vô mình. Người vô minh, mình cũng vô minh, mà sao cứ oán ghét hiềm hận, càng vô minh hơn nữa, biết vậy mà không xả bỏ được. Thưa thầy, con thấy rằng mình và người đàn ông năm xưa là hai khối vô minh. Người ta vô minh là ngu dốt. Mình cũng vô minh, mình cũng ngu dốt, mà sao cứ oán ghét, cứ hiềm hận, thì cái điều đó là càng vô minh nữa, càng ngu dốt nữa. Biết như vậy, đã biết ngu dốt vậy mà xả bỏ không được. Thiền sư trả lời, tư duy như vậy không sai, nhưng hiềm hận có bớt chút nào không, hay vẫn còn ít nhiều trong tâm của thiền giả? Tốt nhất là khi hình ảnh xuất hiện, sân nổi lên, quan sát cảm xúc này cùng lúc với cảm giác có mặt. Khi tâm sân dịu xuống rồi, nhớ lại hình ảnh người đã làm mình đau khổ xem thế nào. Quan sát hoài, hành giả sẽ nhận ra rằng tâm mình lúc bấy giờ không phản ứng tiêu cực như trước nữa. Nếu cứ mỗi lần hình ảnh tới, mình thấy tâm mình nổi sân, mình quan sát tâm khó chịu trong sân của mình. Đó là cái cách mà mình tập. Mình quan sát hoài cái tâm sân, tâm khó chịu hoài, cho tới khi mà cái tâm sân này nó chịu xuống rồi đó, thì bây giờ mình quay trở lại. Khi hình ảnh nó lướt tới, mình thấy mình có giữ cái ý tiêu cực như hồi trước nữa không? Đừng phân tích mổ xẻ, mong tháo gỡ hiềm hận. Nếu muốn phân tách hay suy nghĩ gì, thì suy nghĩ rằng đây chỉ là sinh hoạt của tâm, những hiện tượng tự nhiên là quá đủ rồi. Rồi chúng ta duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, con thật sự muốn xé bỏ, muốn delete là dùng danh từ trong máy computer đó quý vị. Delete là bỏ đó, xóa nó đi đó. Thưa thầy, con thật sự muốn xé bỏ, delete cái bản chánh có sự oán ghét hiềm hận. Con muốn dọn dẹp tâm con cho được trống trải sạch sẽ. Thiền sư nói bản chất tự nhiên của tâm là âm thầm thu, ghi nhận tất cả. Tâm sinh hoạt một cách tự nhiên theo những nguyên tắc của nó dù mình biết hay không. Bộ nhớ của tâm vô cùng to lớn tinh khiết, vì như quý vị cần biết rằng Đức Phật nhớ một hành vi bố thí cách đó 91 kiếp trái đất. Như vậy là tâm này nó có cái bộ nhớ và cái sức chứa của nó rất là khủng khiếp và không bao giờ xóa mờ được. Thu rồi nhưng không thể xóa được, chỉ tu đi để khi nó trồi lên tâm chúng ta không còn phản ứng hiềm hận nữa. Nếu mình có thể delete, có thể xóa những ký ức, thì bây giờ làm sao mà có vụ túc sanh chuyện? Túc sanh chuyện là Phật nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ, mà bây giờ ông delete, ông bỏ hết trơn rồi thì giờ ông đâu có nhớ để kể cho mình nghe. Nếu mình delete được, xóa được thì chúng ta có túc sanh chuyện. Xóa bỏ, delete thì phải xóa tâm sân, chứ xóa những ký ức đó là làm không đúng. Tâm thực tế bạn có xóa được gì đâu. Tâm lý thông thường nghĩ rằng những hình ảnh này làm tâm mình sân, làm tâm mình đau khổ, cho nên xóa đi là đi. Trong khi mà nói chuyện với sư về vấn đề này, thầy nói đó là cái tâm lý thông thường. Họ cứ nghĩ rằng đối tượng làm tôi đau khổ, giờ xóa đối tượng thì tự nhiên hết đau khổ. Đơn giản như vậy thôi. Gặp cái người gây cho mình hiềm hận đau khổ, bây giờ tránh người đó đi hoặc giết họ đi, yên, không còn hiềm hận đau khổ. Một ông thiền sư Mỹ, ông nói mình ngộ lắm đây, mình ngồi thiền vậy đó mà con ruồi, con muỗi nó bay tới thì gần mình đấy, nó bay tới đây muốn dỗ cho cái thì nó chết này, yên cho rồi, bay do ve chúng tôi lớn mũi người ta nữa, bắt nào giết cái là yên, cứ lấy dầu tha nó chúng tới chúng đuôi hoài, đứng dục chân đứng mà thổ bao nhiêu đó, cái gì mới tới, cái gì ra ngoài để quý vị thấy ha. Mình đứng mình nói chuyện hai người nó bu tới nó cắn, mình đứng mình thổ chân thổ cắn, mình xoay qua xoay lại nó vẫn bu lại nó cắn như thường à, quýnh cái đó cho chết cái gì rồi. Ông Joseph cũng nói vậy, hễ nó bay qua chụp giết, bay qua nữa chụp giết hết cho đã, lát giết mình hồi nào hay. Người ta không có hiểu rằng, ông thiền sư Joseph nói tiếp, người ta không hiểu rằng có những cái phương cách khác mình có thể không bị nó tấn công mà mình không cần giết ai hết trơn. Cái đó thế gian không hiểu, do đó mình biết bao nhiêu là tội lỗi. Tâm lý thông thường nghĩ rằng những hình ảnh này làm cho tâm mình sạch, làm cho tâm chúng ta đau khổ, vậy xóa đi là yên. Bây giờ biết là không xóa được thì làm sao mà giữ tâm đừng sân khi chúng xuất hiện. Bây giờ quý vị hiểu này, cho quý vị thông tin biết rằng là những cái hình ảnh này mình không xóa được đâu. Ký ức một khi mà đã thành trong tâm mình rồi mình xóa không được. Bây giờ mà xóa không được thì mình xóa không được là mình phải xóa cái tâm sân ở trong này. Từ trước đến giờ hành giả cứ hiểu là chính vì những hình ảnh này làm mình sân, mà không hiểu là chúng có thể xuất hiện nhưng tâm mình không phản ứng nhờ tu tập. Đó là cái điều mới mẻ. Từ trước giờ mình nghĩ rằng hễ mà nó hình ảnh này nó trồi lên, những câu chuyện này mình nhớ lại là thế nào mình cũng đau khổ, mình nổi sân, mình đau khổ. Nhưng mà mình bây giờ mình tu mình mới biết rằng có những lúc những hình ảnh này nổi lên, nó xuất hiện, mình không đau khổ là nhờ có cái sự tu tập. Và thưa thầy, như vậy thì trí tuệ không tham gia vào việc delete, xóa bỏ những ký ức này hay sao? Vì này cũng còn dớt dắt thêm câu nữa, một khi tôi tu tôi trí tuệ không có xóa được cái sao? Bây giờ tôi xóa không được, đồng ý, nhưng mà tu rồi có trí tuệ không giúp mình xóa được cái sao? Thầy nói trí tuệ xóa tâm sân chứ không xóa ký ức. Trí tuệ giúp tâm không đau khổ khi nhìn những hình ảnh xuất hiện này. Khi những hình ảnh này xuất hiện thì tâm của chúng ta không đau khổ nhờ chúng ta có trí tuệ. Như vậy, trí tuệ delete cái tâm sân cho nó không bị lít ký ức. Bởi vì làm được. Cá nhân tôi 50 năm qua tâm ghi nhớ không biết bao nhiêu chuyện buồn phiền đau khổ. Nhưng dù nhớ lại bất cứ chuyện gì về ai, tâm không mảy may chấn động, không thù, không ghét, không oán một cá nhân nào. Dù những gì họ làm cho tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Thầy nói 50 năm qua rồi, trời ơi, trong tâm tôi biết bao nhiêu chuyện đau khổ. Nhưng cái thời kỳ mà tôi chưa có tu đó, nhiều lắm rồi. Mà không phải là những người ở xa đâu, những người trong gia đình của tôi này, ba tôi này, anh tôi này, chị tôi này, người này người kia, gần, rất là gần gũi trong quan trái quá chừng. Nhưng mà bây giờ nhớ tới người đó tôi không đau khổ, tôi không hiềm hận, tôi không có sân hận với họ nữa. Hỏi tại sao như vậy? Tôi hỏi thầy tại sao thầy không có sân hận với họ nữa? Ví dụ chẳng hạn như cái vị trụ trì hồi xưa ở đây đó, thầy nói ông này gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho tôi. Ông muốn làm như vậy đó, muốn cố ý. Gọi là trụ trì mập đó, vì nào ở đây một mấy khóa trước là biết. Mà đến khi bây giờ tôi nghĩ là ông, tôi không có hiềm hận, tôi không sân hận với ông đó. Mặc dù tôi biết những gì ông làm trái, bây giờ tại sao mà tôi không sân hận với ông? Là bởi vì cái câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Bây giờ nếu mà tôi giữ cái câu chuyện trong tâm tôi, có phải tôi khổ không? Không lợi ích, không cần thiết, không là no need, không cần. Chuyện xảy ra rồi, tôi giữ trong tâm để làm gì? Tôi giữ tâm làm gì? Tôi không làm được cái gì hết trơn, mà cứ mỗi lần tới là tôi dày vò tâm tôi. Cái chuyện vô ích không, ngu không? Nhưng mà không phải ai cũng làm được, phải không ạ? Mình có tu, có trí tuệ, có sự hiểu biết rồi mình mới xóa được, chứ còn khó lắm. Nếu mình nhớ tới là mình vẫn còn sân hận được người. Năm 2006 thầy nói, khi kiểm tra cố tìm kiếm xem có ai trong cuộc đời đã làm tôi đau khổ, tôi còn hờn giận, tôi còn oan trái với họ không? Thử nghĩ cho kỹ coi kỹ không, có không? Thấy không có ai cả. Tôi cảm nghe như trút bỏ một gánh nặng, hỉ phát sanh rất là mạnh. Khi mà tôi tưởng lại cái câu chuyện những năm vừa qua, mà là những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ, xem thử coi thì có người nào mà làm cho tôi hoàn hờn giận, làm cho tôi vẫn còn thù oán cho tới bây giờ không? Kiếm hoàng thấy trời ơi, tôi thấy rút được một cái nặng, và tôi cảm nghe hỷ lạc phát sanh. Thưa thầy, ví dụ như người con ghét vẫn còn sống, vị hành giả này thưa tiếp. Thưa thầy, ví dụ như người con ghét vẫn còn sống thì con sẽ kiếm để trả thù, hay con kiếm họ và nói cho họ biết bây giờ con tu nên sẵn sàng xóa bỏ, tha thứ cho người ta? Nếu kiếm không được, ngày người này bằng xương bằng thịt, bộ mình không có quyền nắm giữ vĩnh lại những hình ảnh để phân tách mổ xẻ rồi cảm thông tha thứ hay sao? Nếu mà gặp được thì tốt quá rồi, mình sẽ giải quyết để rồi mình cảm thông. Mà bây giờ vừa gặp không được thì mình níu lại hình ảnh ấy để rồi mình giải quyết với họ. Thiền sư nói, thật ra không cần gặp người ấy tận mắt hay qua hình ảnh tưởng tượng, mà làm cách nào để tâm mình có sự tha thứ cho họ. Thầy hỏi vậy cho trong cái vấn đề này, cái gì là quan trọng? Cái chuyện gặp hay không gặp người đó, hay là cái tâm của mình xóa bỏ để tha thứ cho người ta, xóa bỏ cái sự sân hận, xóa bỏ những cái hiềm hận trong tâm mình, cái nào quan trọng? Gặp không gặp quan trọng, hay là cái sự xóa bỏ những hận thù quan trọng? Khi cần nói chuyện với người khác mình ghét để khi cần nói chuyện với người mình ghét để phân bua, để giải bày rồi tha thứ, đó là nắm bắt khái niệm bên ngoài. Khi hiểu pháp chân đế là tâm thì không cần chi phải nói, phải gặp ai cả. Tâm đã hết oán giận thì gặp hay không gặp người ta đâu có cần thiết nữa, phải không? Khi cần nói chuyện với người mình ghét để phân bua, để giải bày rồi tha thứ, đó là bạn đang nắm bắt khái niệm bên ngoài. Còn cái người tu hiểu pháp chân đế là tâm thì không cần chi phải nói, phải gặp. Tâm đã hết oán giận thì gặp người ta hay không gặp người ta, thôi bây giờ không cần thiết nữa. Mấy cái niềm hiềm hận nó đã xóa rồi mà, đâu cần chi gặp nữa. Bây giờ trả lời cái câu hỏi, tại sao tâm thầy không có buồn, có giận những cái người trong quá khứ? Tại sao tâm tôi hết giận những người mà trong quá khứ đã gây cho tôi nhiều đau khổ? Bởi vì tôi có được sự hiểu biết rõ ràng là giữ mãi những ký ức đau khổ trong đầu không lợi ích gì hết. Vì mỗi lần nó khởi lên, tâm tôi vô cùng dao động khổ sở. tâm suy nghĩ bất thiện tạo thêm ác nghiệp vị ý nữa. Ai làm gì sai trái đó là chuyện của người ta, tại sao mình mang vô tâm mình làm cái chi? Câu, đọc lại câu này ha. Bởi vì tôi có được sự hiểu biết rất rõ ràng là giữ mãi những ký ức đau khổ trong đầu không lợi ích gì hết. Cứ mỗi lần nó khởi lên là tâm tôi đã giao, mỗi lần nó nhớ lại là tâm tôi khổ sở. Tâm suy nghĩ bất thiện thì tâm khổ sở là vì nó suy nghĩ bất thiện. Tâm suy nghĩ bất thiện lại tạo thêm ác nghiệp về ý nữa. Ai làm gì sai trái chuyện của người ta, tại sao mình mang chi vô trong tâm của mình để đau khổ như vậy? Mình suy nghĩ gì những chuyện sai trái của người khác? Bây giờ có một bài khác cũng là nói về vấn đề tâm suy nghĩ, mà vì này thì trình pháp đã cũng khá lâu lắm rồi. Bây giờ sẵn trường hợp đây sẽ đọc thì bị ngay luôn. Con có một ký ức buồn, ngồi thiền nó ưa trào lại. Con có một ký ức buồn mà khi ngồi thiền thì nó ưa trào lại. Thiền sư nói ngay, ký ức không buồn, tại tâm mình tưởng tượng ra nên mới buồn vui. Khi ký ức sanh lên, hãy quan sát cái tâm sân, tâm buồn, tâm khổ. Khi sân bớt, hành giả sẽ nhận ra chúng chỉ là những niệm suy nghĩ mà thôi. Khi tâm nhớ lại những gì mà người khác làm mình buồn, khổ, hình ảnh của họ rất rõ. Hình ảnh này do tâm tạo, nó không thật. Vì hành giả cho những hình ảnh này thật là đối tượng làm mình đau khổ, do đó tâm chúng ta mới phản ứng. Ông giải thích cái chỗ này rất là rõ ràng. Những hình ảnh đó mình vịnh lại chi? Vì nó giả mà. Quý vị nghe lại ha. Ký ức không buồn, tại tâm mình tưởng tượng ra nên mới vui buồn. Khi ký ức sanh lên, hãy quan sát cái tâm sân của mình. Khi sân bớt rồi, hành giả sẽ nhận ra chúng chỉ là những niệm suy nghĩ. Khi tâm nhớ lại những gì mà người khác làm mình buồn, khổ, hình ảnh của họ sẽ hiện ra rất rõ. Thế mà cái người đó mà mình không ưa, mình ghét, mình sân hận cho họ là hình ảnh họ rất là rõ. Hình ảnh này ở đâu mà ra? Nó do tâm nó tạo, nó thiệt. Vì hành giả cho nó là thiệt. Đây là cái người mà đã làm cho tôi đau khổ, do đó tâm mình phản ứng. Cứ mỗi lần ký ức này sống lại, đây là cái vị này thưa tiếp, tâm con sân sanh lên, quan sát nó sân mất, lần khác nó sanh trở lại nữa, con quan sát, rồi tự hỏi tại sao phiền não này cứ tới lui hoài. Từ từ con nhận ra rằng tâm mình vẫn còn giận người đó, và sự giận dữ đến từ sự chấp ngã, chấp tôi, chấp ta. Con suy nghĩ do tâm sân họ làm mình khổ, nhưng bây giờ người đó đang niệm Phật hay hành thiền, thì tâm sân đâu còn nữa để mà giận. Nghĩ thế tâm con dịu trở lại và trở nên nhẹ nhàng. Đây một dạng cũng tâm cũng dùng tư duy chân cánh nữa. Cái người đó mà làm mình khổ là do cái tâm của họ, tâm họ suy khiến làm những cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái tâm đó đang hành thiền, hay là tâm đó đang tu niệm chẳng hạn, thì bây giờ cái tâm đó nó còn ở đâu mà tại sao mà mình vẫn còn? Con suy nghĩ do tâm sân họ làm mình khổ, nhưng bây giờ người đó đang tu niệm, đang niệm Phật, đang hành thiền, thì tâm sân đâu còn nữa để mà giận. Nghĩ thế tâm con suy nghĩ, tâm nghĩ thế tâm dịu trở lại và trở nên nhẹ nhàng. Thiền sư trả lời, suy nghĩ vậy rất đúng, tất cả đều là tâm với tâm. Nếu chỉ nghĩ về tâm thì không giận, nghĩ về người nào buồn giận sẽ sanh lên. Nghĩ về tâm mà tâm là những hiện tượng tự nhiên, làm sao giận? Ngược lại nghĩ người này người nọ, tức là bạn đang quan sát thực tế, thiền nó bắt buộc phải sanh lên. Thiền sư nói trong trường hợp này, cô này hỏi hiểu rất là đúng. Tất cả đều là tâm hết, mà tâm thì các hiện tượng tự nhiên, không có ai cả. Ngược lại mình nghĩ về đối tượng này đối tượng kia, người này người kia, thì mình đang nắm bắt thực tế, thiền não nó bắt buộc phải khởi sanh. Cảm xúc tùy thuộc vào tâm suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào tâm sẽ cảm xúc như vậy. Suy nghĩ đúng tâm thiện sanh lên. Tà tư duy hay suy nghĩ sai, phiền não sẽ dấy khởi. Nguyên tắc của sự thực tập, khi có chuyện gì, kinh nghiệm gì xảy ra trong thân tâm, mình phải biết suy nghĩ cho đúng. Đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề, rồi duy trì chánh niệm. Vì trong những cái này, mình cứ chấp là cái này là của mình, đây là cái người này người kia, và mình quên rằng tâm chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Tất cả đều là tâm hết, tâm là hiện tượng tự nhiên. Và hiểu đã hiện tượng tự nhiên rồi thì mình không nổi sân nữa. Đó là tạm thời chấm dứt cái phần mà nói về ký ức của hành giả trình pháp năm nay. Đây là một cái bài của thầy nói trong năm 2006. chút xíu để quý vị nghe một đoạn thôi, bởi vì có rất là nhiều bài mà thầy nói về vấn đề này. Tôi lúc còn trẻ vì ngu dốt, thiếu trí tuệ nên đã làm rất nhiều lỗi lầm. Giờ đây nhờ tu niệm tâm sáng suốt, tôi nhớ lại rất rõ những gì mình đã nói hay làm, nói hoặc làm với trạng thái tâm gì, thái độ như thế nào. Trong cái bài này thầy nhắc là có một vị thiền sư lại đây để giải thích, nói rằng là Đức Phật mà khi mà trước khi mà Ngài thành đạo đó, thì đêm đầu, trên canh đầu tiên, cái đêm thành đạo, Đức Phật đắc túc mạng minh, Ngài nhớ lại rất là nhiều kiếp của mình. Thì hành giả là cái người mà tu niệm phải duy trì chánh niệm cho liên tục, để nhớ rằng giờ trước mình làm gì, hôm qua, tháng, năm trước mình làm gì. Ý muốn nói rằng là hễ mà mình tu niệm như thế này, mình duy trì chánh niệm là mình nhớ rất là rõ. Thầy nói điều này rất là đúng. Giờ đây nhờ tu niệm tâm rất là sáng suốt, tôi nhớ lại rất rõ những gì mình đã nói hay làm, nói hoặc làm với trạng thái tâm gì, thái độ như thế nào. Tự nhiên nhớ lại và chúng xuất hiện một cách rõ ràng trong tâm tôi. Ngay cả chuyện dối gạt, nói láo với cha, với thầy, tôi cũng nhớ rồi mồn một đã nói cái gì nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mình ngồi thiền, ký ức nó sống trở lại. Ký ức sống trở lại là tại vì tâm mình yên. Mình hành thiền, tâm mình yên thì tự nhiên mình nhớ. Thì vị này cũng nói vậy. Khi Đức Phật khi mà đắc đạo rồi là Ngài nhớ hết tất cả bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Mình tu niệm cũng vậy, mình ngồi yên, tâm mình nhớ rất là rõ. Đó là tại sao mà ký ức sống trở lại. Khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi đặt câu hỏi tại sao mình lại có những hành vi cử chỉ bất thiện như thế. Câu trả lời đến thật rõ và rất là đúng. Tại vì tôi ngu dốt, tại vì tâm si. Tại sao hồi xưa tôi làm những cái chuyện như vậy, làm cho cha mẹ buồn khổ, cho mẹ tôi phải khóc hoài, anh chị em người nào cũng bực bội sân hận với tôi hết trơn. Tại vì tôi không có muốn làm như thế. Thầy nói tôi không có muốn họ làm họ buồn họ bực, tôi không muốn làm họ khổ, ý tôi không làm, tôi chỉ làm theo ý của tôi. Tôi đang làm cái đó tốt là tôi làm theo ý tôi. Tôi không có làm cho ai khổ hết trơn. Nhưng mà vì tâm si nó sai khiến tôi làm những cái chuyện đó. Bây giờ tôi thấy quá rõ. Và mà đã si mà đã ngu dốt rồi thì mình trách cái người ngu dốt, người si, chỉ si là điên rồi phải không? Có tâm si là người điên, mà đã điên rồi thì không phải cần trách cứ gì hết trơn. Tôi vì si mê ngu dốt nên đã làm những hành vi cử chỉ không đúng. Chuyện tôi làm tâm âm thầm ghi nhận tất cả. Tôi có muốn không muốn tâm đấy âm thầm đã ghi nhận. Tôi chẳng hề hay biết tâm tự động sinh hoạt vận hành theo những nguyên tắc của nó, dù tâm mình, dù tôi có muốn hay tôi có muốn hay không, có biết hay không. Những gì mà tôi đã làm sai trái trong những thời kỳ mà tôi còn nhỏ còn trẻ, tâm nó ghi nhận, tâm nó âm thầm ghi nhận tất cả. Dù tôi có biết hay không biết, tôi có muốn không muốn, nó tự động nó âm thầm ghi hết. Bây giờ tôi hành thiền, tâm yên, nó nhớ lại, đó là một sinh hoạt khác của tâm nữa. Và đối tượng của tâm tưởng nhớ này là cái chuyện đã làm trong quá khứ. Hồi trước tôi làm, tâm nó ghi hết cái tưởng, cái chữ trong này. Bây giờ tôi ngồi thiền, tâm nó yên, nó nhớ lại, nó lấy cái đó làm đối tượng. Nhớ chuyện đau khổ, tâm không phản ứng vì hiểu do tâm si mà mình làm. Đối tượng bây giờ trở thành là đối tượng pháp bản. Tôi hiểu rất rõ là do tại tôi si, tại si mê, tại tôi ngu dốt. Vì si mê ngu dốt cho đó tôi làm như vậy. Mà đã si mê ngu dốt rồi thì làm sao mà mình trách mình được. Tôi xin chia sẻ với quý hành giả những kinh nghiệm của chính đời tôi để quý vị thấy bản chất của pháp. Nói nhiều về chính mình là một điều không nên vì sẽ làm tăng tự ngã. Tuy nhiên đối với tôi đây là một kinh nghiệm sống thực. Nó không dựa vào kinh điển sách vở. Nó là cuộc đời. Và tôi nghĩ là mình có thẩm quyền để nói vì tôi có được sự hiểu biết này nhờ vào những kinh nghiệm đau thương của chính bản thân. Tôi nói là bởi vì tôi đã đau khổ quá rồi. Bây giờ tu niệm mà tôi hết, tôi bớt. Tôi nói cái chuyện này là tôi nói chuyện để chia sẻ với quý vị nhờ cái sự tu này, nhờ tôi tu này. Tôi hiểu rằng là những cái chuyện này là cái chuyện mà mình làm. Mình làm trong quá khứ, đó là do tâm si của mình mà mình làm. Mà khi mà mình hiểu rằng tại vì mình ngu dốt cho đó mình làm thì mình sẵn sàng tha thứ cho mình. Khi tâm nhớ lại chuyện cũ, thưa thiền sư, mình để yên như vậy nó sẽ lôi mình theo hay sao? Bởi vì ông nói vì là tôi nhớ lại chuyện cũ này. Mình ngồi thiền yên, tâm sẽ nhớ lại chuyện cũ. Thì vị này hỏi, khi nhớ lại chuyện cũ, mình để yên như vậy, nó sẽ lôi mình theo nó hay làm sao? Thiền sư nói, tôi không theo, tôi chỉ duy trì chánh niệm quan sát và thấy được sự sinh hoạt của nó. tâm không bức xúc, không đau khổ, không xúc động như hồi trước nữa. Cá nhân tôi mỗi lần đi ngang qua chợ tàu Yangon, tôi lớn lên và sinh ra ở đó, tâm nhớ lại những chuyện bậy bạ mình đã làm lúc trẻ, tâm bức xúc, tâm khổ sở. Cứ mỗi lần như thế là tôi chánh niệm nhìn cái tâm của tôi. Nhìn hoài một lúc trí tuệ sanh lên, thấy rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không phải tôi. Đây là trí tuệ thực chứng, chứ không phải tôi tự ý suy tư. Cứ mỗi lần đi ngang qua chợ tàu, thầy nói mỗi lần đi ngang qua đó là tâm tôi nó depressed, tâm tôi nó buồn, nó khổ. Bởi vì những cái cảnh xung quanh này nhắc nhở tôi những cái chuyện mà tôi làm sai trái trong quá khứ. Chỗ này thì tôi đi mua xì ke ma túy, chỗ kia thì tôi đánh lộn đánh lạo, chỗ kia thì tôi làm chuyện bị bán cắp trộm đủ thứ chuyện tôi làm. Mà cứ mỗi lần mà thấy như vậy là tôi khổ, tôi buồn, tôi khổ. Là bởi vì sao? Tôi làm cha, làm cho cha, cho mẹ tôi rất là buồn khổ, làm cho gia đình tôi phải bực bội sân hận, làm cho rất là nhiều người trong gia đình khổ. Thì khi mà nhìn hoài tới một lúc đó, nhìn hoài là bởi sao? Một lần mà đi ngang qua chợ tàu, tâm tôi bức xúc buồn khổ, tôi nhìn cái tâm. Nhìn hoài thì tôi thấy rằng trí tuệ phát sanh để thấy rằng đấy chỉ là sự suy nghĩ, không phải tôi. Cái đau khổ là bởi vì tôi chấp tôi chấp ta, mình đã làm những điều sai trái. Khi trí tuệ thật sự khởi sanh lên, tôi thấy rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không phải tôi. Đây là trí tuệ thật chứ không phải tôi tư duy. Tôi hiểu rất rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu cả. Đây là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải suy nghĩ. Chúng hoàn toàn khác xa nhau. Với trí tuệ là tôi thôi không buồn khổ, không xúc động nữa. Nên nhờ trí tuệ tôi hiểu rằng đây là chỉ sự suy nghĩ thôi à. Nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ, tôi không xử lý nó được. Bây giờ những chuyện tôi làm nó đã giữ trong tâm rồi, bây giờ nó nhớ lại, nhớ lại nó lấy đem chuyện nó lôi ra mà. Nhưng mà rồi cuối cùng tất cả đều chỉ là sự suy nghĩ thôi, những cái niệm suy nghĩ. Rồi mình bám vào đó, mình nói rằng mình suy nghĩ, mình đã làm chuyện đau khổ. Tôi là một đứa con hư đốn trong nhà, ai trong gia đình cũng khổ sở, cũng bực bội do những hành vi cử chỉ và việc tôi làm. Cả mấy đứa con tôi là cái thằng ngỗ nghịch không giống ai hết. Mẹ tôi khóc rất nhiều vì tôi cả mười mấy năm. Dù vậy bây giờ nghĩ lại tôi chẳng ân hận cắn rứt lương tâm chút nào. Lúc đó tôi chỉ muốn làm theo ý mình thích, chứ không cố tình làm cho cha mẹ đau khổ, anh em bực tức. Không, hoàn toàn không, tôi chỉ làm theo ý của tôi mà thôi. Tâm tôi nó sai tôi làm là tôi làm theo, chứ không phải tôi làm cái này để cho cha cho mẹ tôi đau khổ. Nếu như hành giả, nếu như tôi là hành giả, nếu như hành giả tôi sẽ ôm mãi mối đau khổ này trong lòng. Nhưng không, vì tôi được có sự hiểu biết như vậy. Tại sao chúng ta làm những điều lầm lỗi trong quá khứ? Tại vì vô minh, si mê ngu dốt, không tại ai cả, không có tôi, không có ta. Tôi hiểu rất rõ như vậy, thật ra tôi không có buồn, tôi cũng khổ nữa. Tại sao mà mình làm những cái điều, tại sao mà mình làm những điều lầm lỗi? Tại vì si mê, tâm si nó sai mình làm, mà tâm sai mình làm không có ai hết trơn, do đó tôi không buồn, tôi không khổ. Sao? Bây giờ có một vị hành giả nói về tâm, cái tâm ưa kiểm soát, quý vị. Rồi đây sẽ đọc trang 190. Thưa thầy, nhờ thầy nhắc trong buổi trình pháp lần trước, con mới nhận ra sự khó khăn của chính con. Tâm con ưa kiểm soát vì muốn mọi việc phải hoàn hảo. Con làm việc trong ngành kim hoàn, do thói quen nghề nghiệp nên huân tập tánh không tốt này từ lâu và không có nhận ra. Ngành này đòi hỏi hai đức tính cẩn thận và chính xác, vì đặt một ly là đi một dặm, và sản phẩm tức là đồ nữ trang nó phải hoàn hảo như mình đã thiết kế. Con quan sát và thấy khi muốn kiểm soát, thân tâm rất căng thẳng, tâm bây giờ phức tạp và lẫn lộn. Khi nhận ra được tâm kiểm soát, tâm tách khỏi đối tượng, nhẹ nhàng và cảm nghe đơn giản hơn. Khi mà tâm nó muốn kiểm soát á, thì tâm căng thẳng, tâm bây giờ phức tạp và lẫn lộn. Ngược lại mà bây giờ mình nhận ra được cái tâm kiểm soát này thì tâm nó tách khỏi đối tượng, tâm bây giờ nó rất là nhẹ nhàng đơn giản. Thầy nói ồ, đây là tâm quý báu này, nó đẹp và đắt tiền như một món nữ trang hiếm. Vì cô này đang nói về nữ trang, đang nói về những món đồ trang sức của ngành kim hoàn, thì thầy nói đó, cái tâm mà khi mà nó tách ra khỏi đối tượng, cái tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó đơn giản, tâm nó thoải mái, cái tâm đó nó quý giống như một món nữ trang như vậy. Hãy lo cho tâm mình đừng có lý quá nhiều đến nữ trang. khi muốn kiểm soát một cái gì, tâm hành giả có phiền não, có tham và có ngã mạn. Người có trí tuệ thì không muốn kiểm soát, để mọi chuyện xảy ra theo ý, không muốn mọi chuyện xảy ra theo ý của mình, vì hiểu rằng không kiểm soát, không muốn được. Đọc lại ha. Khi muốn kiểm soát một cái gì, tâm hành giả có hai phiền não, đó là tham và ngã mạn. Ngược lại, người trí tuệ thì không muốn kiểm soát, để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Không thể nào mình muốn xảy ra theo ý mình được, không thể nào nó xảy ra theo ý của mình được, và vì mình mà cũng không kiểm soát được cái gì hết. Không thể nào mà mọi chuyện mình muốn cái gì nó sẽ xảy ra theo ý của mình, và mình không muốn, và mình cũng không kiểm soát được gì hết trơn. Thưa thiền sư, càng lúc con hiểu rằng chỉ làm thì chỉ làm, đừng muốn chi hết, muốn là gặp khó khăn đấy. Thiền sư trả lời rất đúng. Nghe trình tôi nhớ lại lời dạy của vị đạo sư Krishnamurti. Ông này là một cái vị đạo sư người Ấn Độ, ông rất là nổi tiếng. Ông viết một cái cuốn mà có dịch ra tiếng Việt là cuốn gì, là Đường vào hiện sinh thì phải. Sư ông nhớ rõ phải vậy không? Giải thừa kiến thức. Giải thừa kiến thức này hả? Cái cuốn đó, nhiều cuốn lắm mà. Và ông viết ra, ông rất là nổi tiếng. Thì Krishnamurti nói cái gì? Sự tỉnh thức không có chỗ nào đến. Chỗ đến là cái chỗ đi, phải có chỗ đến. Mình đi một chỗ nào thì có chỗ đến. Mình lên xe chẳng hạn, mình muốn đi về chỗ nào, cái chỗ đó là chỗ đến. Thì ông này ông nói rằng sự tỉnh thức không có chỗ nào đến. Chỉ duy trì sự tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh thức thì bạn sẽ giác ngộ đấy. Đọc lại chỗ này, sự tỉnh thức không có chỗ nào đến. Chỉ duy trì sự tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh thức thì sẽ giác ngộ đấy. Sự tỉnh thức không nhằm đến mục đích nào, chỉ đơn giản là tỉnh thức, là chánh niệm mà thôi. Thầy nói tôi thấy hay quá. Tỉnh thức đúng rồi, mình duy trì chánh niệm để duy trì chánh niệm, chứ mình không muốn mục đích duy trì chánh niệm để đạt được cái gì. Thưa thầy, con cũng có nghe một thần sư Mỹ nói, khi người ta khiêu vũ, hai người nam và người nữ nhảy theo tiếng nhạc hay dìu nhau đi khắp phòng. Mục đích của họ là không phải dời từ chỗ này đến chỗ kia trong phòng đó, mà họ chỉ thưởng thức, mục đích của họ không phải là đi từ chỗ này đến chỗ kia. Họ không có điểm đi tới, tâm họ hướng vào điệu nhạc, họ say sưa thưởng thức và bước đi theo tiếng hát mà thôi. Có một ông thiền sư người Mỹ, ông cũng nói giống như thầy nói vậy đấy, giống tựa giống Krishnamurti nói. Nghĩa là khi mà hai người mà khiêu vũ đó, đâu có phải là họ ôm nhau, họ đi từ góc này tới góc kia đi để làm cái gì, không, họ đi theo hướng, họ đi theo tiếng nhạc vậy thôi à. Thiền sư trả lời, người duy trì chánh niệm cũng thưởng thức phút giây trong hiện tại. Người duy trì chánh niệm giống như hai người mà khiêu vũ, người mà duy trì chánh niệm họ cũng thưởng thức vậy, mà họ thưởng thức cái sống trong hiện tại. Họ chỉ đơn giản duy trì sự hay biết mà không muốn đạt được một cái gì. Họ không mong cầu một điều gì, hoàn toàn không muốn cái gì là phiền não đang có mặt đấy. Thưa thầy, con thấy tâm muốn thể hiện và chứng tỏ bản thân. Khi phát hiện con muốn thay đổi tâm bằng tư duy chân chánh hay để yên quan sát sự suy nghĩ và cảm giác, theo dõi nó được một chút, tâm lắng xuống, tưởng hết rồi, một lát nó lại lòi ra nữa. Con thấy tâm rất muốn thể hiện và chứng tỏ bản thân của mình với người khác á. Khi phát hiện con muốn thay đổi tâm này bằng tư duy chân chánh hay để yên quan sát suy nghĩ, để yên quan sát cái gì, quan sát tâm suy nghĩ mình muốn chứng tỏ với mình với người khác, hoặc những cái cảm giác do cái sự suy nghĩ này đem tới, theo dõi nó được một chút, tâm này lắng xuống, tưởng hết rồi, nhưng một lát nó lại lòi ra nữa. Thiền sư nói, quan sát tâm muốn chứng tỏ hay thể hiện điều gì là được rồi, quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc cảm thọ là phương cách đúng. Quan sát cho đến một lúc trí tuệ phát sanh, bây giờ nó sẽ không quay trở lại. Vì này nói quan sát một lát nó quay trở lại, thì thiền sư nói đúng rồi, chỉ duy trì chánh niệm, chỉ quan sát nó thôi. Quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc cảm thọ là phương cách đúng. Quan sát cho đến một lúc mà trí tuệ phát sanh, cứ quan sát hoài đi thì một lúc trí tuệ nó phát sanh, và khi mà trí tuệ phát sanh rồi thì bây giờ nó không quay trở lại nữa. Trước đây con ưa kiểm soát, bắt mình phải chánh niệm chặt chẽ trong mọi sinh hoạt. Bây giờ thì không, tâm sinh hoạt thế nào con chỉ để yên quan sát như người đứng bên đường. Vì này nói hồi trước tôi cũng vậy, đây mình nói về tâm kiểm soát. Thì một vị khác cũng trình như vậy, trước kia là con ưa lắm, con ưa bắt mình phải kiểm soát, phải chặt chẽ trong mọi sinh hoạt, phải duy trì cho được chánh niệm. Bây giờ thì không, con tâm nó sinh hoạt thế nào con chỉ để yên quan sát như người đứng bên đường. Thiền sư nói đúng, đúng như thế. Tâm bây giờ tinh tấn và hăng say trong sự thực tập phân trước. Trước đây thấy tâm con ngán ngẩm, lười biếng không muốn tu. Nhờ thấy tâm biết và tâm quan sát, con duy trì chánh niệm với tâm thoải mái nhẹ nhàng, không cố gắng gì. Như một người đứng trên lầu có thể thấy mọi sinh hoạt dưới đất, cái nhìn bây giờ rộng hơn, rõ hơn, nên càng lúc càng cảm thấy thích thú và muốn tu nhiều hơn. Vì đó hồi trước là tôi cố gắng để ép cái tâm của tôi, muốn tâm của tôi nó phải là chặt chẽ, nó phải là chánh niệm trong mọi sinh hoạt, mà làm không được. Thì bây giờ đó, để yên cho nó sinh hoạt thế nào mình chỉ ghi nhận mà thôi. Thì bây giờ thấy tâm nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, không có cần phải cố gắng nữa. Như một cái người đứng trên lầu, người đứng trên lầu cao nhìn xuống thì thấy toàn bộ cái hình ảnh, cái gì đang xảy ra bên dưới. Đúng rồi, thiền sư nói hồi trước hành giả tập với tâm tham, cho nên khi không được gì, tâm chán nản, tâm lười biếng, tâm muốn bỏ cuộc. Tại vì này nói rằng là hồi trước đây tâm con nó ngán ngẩm, nó lười biếng, nó muốn tu. Thì đúng rồi, là hồi trước tập là tập với tâm tham, cho nên mà khi mà không được cái gì thì tâm mình nó ưa chán nản, nó lười biếng. Bây giờ mình biết buông bỏ, tâm nhẹ nhàng hơn, nên mình cái sự thực tập mình nó phải tốt hơn. Thưa thầy, con thấy chánh niệm miên mật rất quan trọng, nó giúp con hiểu nhiều vấn đề mà trước đây con không hiểu. Nhờ thấy được tâm quan sát, tâm biết mọi lúc mọi nơi, nên chánh niệm duy trì được khá liên tục. Bây giờ con không chấp vào một oai nghi nào, vấn đề là con có hay biết những gì đang xảy ra không. Thầy nói hiểu như vậy rất là tốt, rất là đúng. Hồi trước con bực vì thấy quá nhiều tật xấu do tâm dính mắc. Bây giờ hiểu đó là phiền não, muốn thay đổi thôi không có được, chỉ có trí tuệ mới có khả năng diệt phiền não. Hiểu vậy con như trút một gánh nặng. Và cái tâm trạng này là tâm trạng rất là nhiều vị. Mình bực bội vì mình thấy tâm của mình nó phiền não quá, tâm tham, tâm sân nhiều quá. Bây giờ mình hiểu rằng đó là phiền não thôi, mình muốn cũng không được. Chỉ có tu cho có trí tuệ, rồi trí tuệ sẽ là có khả năng diệt phiền não. Thưa thầy, trong những giờ thiền ngồi con có nhiều cảm giác khó chịu sanh lên, nếu không nhẫn nại duy trì chánh niệm thì không thể ngồi lâu. Mỗi lần cảm thọ khó chịu, con nhìn vào tâm khó chịu. Con hiểu bản chất của cảm thọ không khó chịu, không dễ chịu, mà tùy theo phản ứng của mình thích không thích với cảm thọ. Cảm thọ thì cảm thọ thôi, nó không khó chịu, không có dễ chịu. Mà tại sao đôi khi có những cảm thọ khởi sanh mình thấy khó chịu? Vì thầy nói con hiểu rằng bản chất của cảm thọ là không khó chịu, không dễ chịu, mà tại vì tâm mình phản ứng thích hay không thích với cảm thọ, do đó mới có cái chuyện khó chịu, dễ chịu. Ồ, nói như vậy rất đúng. Bởi vì con duy trì chánh niệm khá liên tục, cho nên tâm không phản ứng với cảm thọ, tâm phản ứng với cảm thọ càng lúc càng ít. Thiền sư nói làm được như vậy rất là hay, rất là đúng rồi đấy. Đó là nói về tâm kiểm soát hai quý vị. Đừng đi theo phiền não. Thưa thầy, một lần bên Việt Nam có một vị sa di nhắn tin cho con qua điện thoại và hỏi con: cô đang làm gì đó, cô có nhớ sư không? Con bực quá, trong tâm nó nói tôi nhớ sư làm gì. Để sức tôi nhớ tới bạn, bạn tức là bồ đó quý vị. Để sức tôi nhớ tới bạn của tôi, họ biết lo cho tôi chứ sư có làm gì được đâu. Lúc suy nghĩ như vậy tâm con rất chấn động, lúc bây giờ con không biết phải làm sao. Khi người ta nhắn tầm bậy bạ, tâm con chấn động quá chừng, nhưng mà con không biết làm sao. Thế thiền sư trả lời: tôi đề nghị với hành giả nhắn lại với vị này nói rằng: dạ thưa sư, con nhớ sư rất nhiều, ngày nào cũng nhớ, nhất là lúc con đi cầu. Không hiểu dữ. mà quý vị biết không, đây là một cái chuyện thật chứ không phải là giả đó nghe quý vị. Nói cái chuyện mà nhớ mà trong khi đi cầu là suy nhớ là cái chuyện mà sự ấn tượng cắm gì mấy 20 năm rồi, lúc đó tôi còn nhỏ ở bên Pháp à. Một lần là sư được đi theo hai ông bà già, hai ông bà này cũng vừa thôi, lúc đó là sư khoảng chừng 20-30 tuổi, ông bà khoảng chừng 50-60 tuổi. Cái tuổi này mới đi từ một cái thành phố nhỏ đi lên cái thành phố lớn, cái thành phố Paris đó. Là chỗ đó là trật trội lắm, người ta sống rất là gian chút, đông đúc cũng giống như mình lên trên thành phố vậy đó. Thì cái căn hộ của cô kia nó cũng không lớn lắm thôi, có chừng hai cái phòng ngủ nhỏ nhỏ với cái phòng khách nữa. Thì là hai anh bà đó lên trên đó thì gặp bè bạn của họ thôi, sư cũng không được biết nhiều nữa. Sư mới từ Việt Nam kinh ước chân ráo quốc vô tạm bà dẫn lên đó ngồi nói chuyện chơi. Rồi cái em lát mà cái ông chồng này ông tức cười lắm, làm nhiều cái kỳ cục lắm. Mà bà vợ thì bà biết cái tánh ông rồi, bà nói rằng là cái ông chồng tôi động kỳ cục lắm, thành ra bà còn thông cảm này, ăn nói kỳ cục, làm nhiều chuyện kỳ cục lắm. Thì ban đêm thức khuya nó ngồi nói chuyện, ngồi nói chuyện chơi vui vẻ với nhau vậy đó. Thì tự nhiên ông nói thôi bà con nói chuyện để tôi đi, trong nhà không ai biết ông đi đâu hết trơn á. Cái lát nghe cổ tiêu ai kêu em ơi làm như vậy, cái bà mà ngồi gần cái cổ tiêu chị nói bà vợ chị anh kêu chị kìa. Cái bà vợ mình thôi bỏ dẹp ra, tôi khổ cái thằng cha nội này lắm. Hóa ra là mỗi lần bọn đi cầu đi ra một khỏe rồi chúng cho em ơi. Chuyện kia các cháu phải thích đã quá, khỏe quá. Rồi bây giờ trở lại khác nghe quý vị. Thưa thầy, con phải làm cái gì đây? Làm gì với cái tâm chấn động? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nỗi sân. Trong khi mà tâm mình chấn động, đừng làm gì hết trời. Làm gì với tâm chấn động? Không làm gì hết, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nỗi sân. Và đó là một hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì trách nhiệm về tâm suy nghĩ và những phản ứng của tâm. Lúc bây giờ tâm bực bội, tâm khó chịu, tâm nóng nảy. Kinh nghiệm gì tốt hay xấu đều là những hiện tượng tự nhiên cả. Tư duy đúng rồi duy trì trách nhiệm. Thưa thầy, con đang đi kinh hành, tự nhiên thấy chóng mặt, một tâm suối về phòng nghỉ, chắc sắp bệnh tới nơi rồi. Nhưng tâm khác ngăn lại, sao không dựa vô tường nghỉ một chút xem sao đã. Con làm theo tâm thứ hai thì thấy mọi sự êm dần, kinh hành tới hết giờ. Thiền sư nói làm vậy rất đúng. Khi phiền não đến nhớ đừng nghe, làm theo nó liền, chần chừ xem sao đã. Nếu mà mình cứng nó sẽ lùi, còn mà mình chiều theo nó thì nó bắt mình, nó cứ theo mình, nó cứ được nước rồi nó cứ lấn tới hoài. Một hôm trên trai đường cho hành giả ăn cà rem, con đã ăn xong phần mình thì có người đem đến cho một ly khác nữa. Con chỉ vào cái ly này và muốn nói với người này là tôi đã có phần của tôi và đã ăn xong rồi, nhưng mà thấy tâm bên trong thích ăn thêm. Nhưng nói thì nói rằng là chỉ ly cà rem, nói rằng là tôi đã ăn rồi đấy, nhưng mà trong bên trong nó thích thêm một cái nữa. Thích bên trong thêm ăn nữa. Đang do dự lấy nên lấy không lấy, bỗng có người nói, một người bên cạnh con nói rằng hôm nay thí chủ dân cà rem nhiều lắm, ăn đi. Thế là tâm suy nghĩ người ta dân nhiều cà rem, tâm mình lại rất thích, không lấy phần của ai cả, mà sao không ăn uống vậy? Trong thầy nó nói vậy. Người ta cho mình chứ đâu có phải mình dành mình gì có ai đâu. Thế là con ăn thêm một ly nữa. Ăn như vậy là vừa có tham vừa có si, có phải không? Thầy sư trả lời đúng như thế. Tốt nhất là đừng bao giờ nghe theo lời phiền não xúi dục. Mỗi lần mình làm theo tham sân thì nó sẽ có cơ hội càng lúc càng lớn mạnh. Thiền tập là duy trì chánh niệm để thấy sinh hoạt của phiền não, không chạy theo nó và cũng không đè nén nó. Quan sát phiền não để chúng ta học hiểu. Khi hiểu bản chất của phiền não thì nó sẽ không xúi dục mình được nữa. Và đây là một bài pháp cũng là nói về tâm tham ăn nữa. Thì này cũng rất là thật thà và thưa với thầy như thế này. Con có một cái thói rất hư là tham ăn. Món nào con đã thích rồi thì dù đã ăn xong phần mình, con cũng muốn ăn thêm nữa cho đầy bụng. Biết là tham nhưng mà thưa thầy không có cưỡng được. Rất nhiều chuyện mà mình thấy đó. Mình thấy tham, thấy sân đó mà mình tu chưa tới cả năm cưỡng lại không được. Thiền sư trả lời, hễ mình thích mà muốn ăn thêm cho đủ dù đã no, tức là đang thỏa mãn cái tâm tham, chạy theo tâm tham ăn rồi đấy. Hễ mình thích mà muốn ăn thêm cho dù mình đã thấy no rồi là coi chừng mình đang chạy theo tâm tham. Thưa thiền sư, con phải làm sao để giảm bớt tâm tham này? Thiền sư trả lời, đừng có chạy theo tham. Thưa thầy, đừng nói đừng chạy theo tham, nhưng mà nó có thúc, nó cứ thúc mình cứ ăn đi. Thiền sư trả lời, đừng nói với nó, tao không ăn. Khi quan sát tâm tham, tham giảm bớt cường độ, bạn sẽ nhận ra như thế nào? Thật ra mình không cần ăn thêm nữa vì bụng đã no rồi. Thưa thiền sư, đầy rồi thì thôi, chưa đầy nó cứ muốn ăn cho đủ. Phải ăn cho đủ no, nhưng đừng quá đầy bụng. Đây nói về cái vấn đề đủ và no. Thì thiền sư nói rằng Đức Phật cũng khuyên vậy, thế mà thấy vừa đủ no rồi thì thôi để chỗ, để mà uống nước, đừng có làm quá no. Phật cũng dạy là vị tỳ khưu ăn phải chừa chỗ khoảng chừng 5-6 giác cơm gì đó. Còn chừng 4-5 giác nữa là 4-5 giác gì nữa thì no thì dừng lại. Nhưng mà thưa thiền sư, chừa như vậy tâm con nó nhất định không chịu, nó bức rứt, nó khó chịu lắm thầy ơi. Ồ vậy hả, ăn nhiều thì ỉ nhiều chứ có lợi ích gì đâu. Ông nói, ồ đúng rồi đó. Để mình chạy theo tâm tham thì mình ăn rất nhiều, mà ăn nhiều thì ỉ nhiều thôi, không có lợi lạc gì hết. Sáng nay con sắp hàng chờ điểm tâm nhà chùa cho ăn bún và cháo trắng. Mọi người sắp hàng chờ ăn bún, còn bên cháo thì không có ai chờ cả. Nghĩa là cái hàng bên này thì đông rất là nhiều người chờ bún, còn bên này cháo không có ai hết trơn. Chờ lâu quá con cắt ngang đi qua lấy cháo, mặc dù không có ưa cháo gì mấy, nhưng không còn một sự lựa chọn gì khác nữa. Cứ đứng chờ hoài bực quá thôi, kệ để cháo ăn đại cho rồi, mặc dù còn thích cháo. Lấy cháo xong con mới thấy mình mất chánh niệm, không thấy tác ý tâm thức, bỏ không sắp hàng nữa. Thiền sư trả lời, không thích cháo nhưng cũng không thích chờ đợi, trong cả hai đều có tâm sân, nên chọn phương án nào thì mình cũng bị phiền não nó quậy hết. Đọc lại chỗ này ha. Hành giả không thích cháo nhưng cũng không thích chờ, vì cháo thì mình không ưa mà chờ thì lâu quá. Trong cả hai đều có tâm sân, do đó chọn phương án nào mình cũng chạy theo phiền não hết. Khi tà kiến và phiền não thúc thì nói hay làm gì cũng xấu hết, không có cái nào đúng cả. Mà đứng đó chờ lấy cho được món mình ưa thì cũng làm với tâm tham nữa, không chạy ngõ nào mà thoát cái nanh vuốt của phiền não cả, quý vị thấy không? Ông nói rằng bây giờ mình không có muốn sắp hàng, mình chạy qua mình lấy cháo, mà mình cũng ưa cháo, như vậy đứng sắp hàng, chạy phía bên này cũng vậy, phía bên kia vậy, chỗ nào cũng có tâm sân hết rồi. Sân là không thích sắp hàng, sân không thích cháo. Rồi ông đừng cũng nói tiếp nữa, thế bây giờ quý vị chịu khó đứng đó sắp hàng đi, để như tất cả mọi người, để lấy cái món bún chẳng hạn mình thích. Thì ông nói mà đứng đó chờ lấy cho được món mình ưa thì cũng làm với tâm tham nữa, không chạy ngõ nào mà thoát nhanh quốc của tâm tham hết. Làm gì không thành vấn đề, làm với thái độ có chơn cánh hay không, đó là điều quan trọng. Khi ăn mình phải lựa đồ ăn, lựa đồ ăn thì mình thích là tâm gì đây, là tâm tham. Cái này, cái câu này là ông giảng lâu lắm rồi quý vị. Khi ăn mình phải lựa đồ ăn vì thích, cái đó là tâm tham. Bây giờ lấy cái đồ mà mình không ưa, cái đó là tâm sân. Rồi bây giờ không lựa hay không bước lựa làm gì, cái đó là tâm si rồi đấy. Và rốt cùng thì cũng tham, cũng sân, cũng si. Không phải chạy đi đâu ra bây giờ đây, trời ơi là trời. Không chạy đi đâu thoát hết. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.